Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, bị hố thảm. Bên này Cổ Phong tại tiếp tục bắt hồn phách, bên kia thiên hồn trong tông đã trải qua náo nhiệt lên. Các ngươi có nghe nói hay không? Đệ nhất phong luyện hồn trưởng lão Diêu Thuận, lại là một cái ngoại tông gian tế. Thật giả, Diêu trưởng lão tại đệ nhất phong đã trải qua mấy trăm năm. Thế nào lại là gian tế? Người đây cũng không biết đi. Hắn vẫn giấu kín tại đệ nhất phong. Dò xét thiên hồn tông tin tức truyền ra ngoại giới. Lần này càng là trộm lấy địa âm quỷ châu. Địa âm quỷ châu, đây chính là chí bảo. Lại có loại sự tình này. Ta cũng nghe nói, vốn là Độc Cô Phong chủ cùng Lâm Phong chủ trao đổi địa âm quỷ châu. Không nghĩ tới bị cái này Diêu Thuận đánh cháo. Vậy sau đó thì sao? Diêu Thuận tất cả đều bị Lâm Phong chủ nhìn thấu. Lâm Phong chủ đối với hắn siêu hồn. Cuối cùng, Húc Đông cùng Lương Vân Hoành trở lại Thiên Hồn Tông về sau. Đem sự tình cáo chi riêng phần mình Phong chủ. Rất nhanh vấn đề này chính là truyền ra. Có hai người kia chứng tại. Mọi người đối với Cổ Phong là không có chút nào hoài nghi. Đồng thời, mọi người đối với Lâm Phong chủ bắt được ngoại tông gian tế. Còn 10 phần tán thưởng. Tiếp đó, cả cái tông môn, tất cả võ giả, đều lâm vào điên cuồng tìm kiếm địa âm quỷ châu bên trong. Đơn giản là truyền ra tin tức. Cái này địa âm quỷ châu Diêu Thuận hẳn là liền giấu ở tông môn một nơi nào đó. Đại gia riêng phần mình mang theo cái xẻng. Tại vạn quỷ cốc đến đệ nhất phong ở giữa đường xá bên trên. Bốn phía đào móc, đặc biệt là đệ nhất phong bên ngoài. Đám người các loại đang đào. Mà cái kia đệ nhất phong tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Cũng ở đó một mực đào. Phải biết, cái kia địa âm quỷ châu thế nhưng là chí bảo. Nếu là có thể tìm tới. Mặc dù bọn hắn bản thân không có tư cách có được. Nhưng nộp lên, tuyệt đối là một cái công lớn. Giờ phút này, đệ nhất phong đỉnh núi trong động phủ. Một bóng người đi ra. Thân ảnh này, không là người khác. Chính là Độc Cô Mạc bên trên. Độc Cô Mạc phía trên sắc. Băng lãnh như xương. Diêu Thuận theo hắn nhiều năm. Đối với hắn trung tâm không hai. Hắn sao sẽ tin tưởng Diêu Thuận phản bội bản thân. Hơn nữa còn là ngoại tông gian tế. Mặc dù có Húc Đông cùng Vân Thiên lời nói. Hắn là như vậy không tin. Tự nhiên hắn đem đây hết thảy. Đều đặt ở Lâm Phong thân bên trên. Hắn thấy. Đây hết thảy đều là Lâm Phong dở trò. Mà hết lần này tới lần khác. Lâm Phong việc này mưu đồ đến thiên y vô phùng. Bây giờ Húc Đông cùng Vân Thiên hai người chứng tại. Diêu Thuận lại chết. Cái kia địa âm quỷ châu càng là không biết ở nơi nào. Cái này khiến hắn nghĩ nổi giận. Muốn Lâm Phong xuất thủ đều là không có lấy cớ. Cuối cùng, hắn lựa chọn đi gặp quân trường nghênh. Hắn đã trải qua hồi lâu không có tiến đến bái kiến qua quân trường nghênh. Nhưng lần này, bởi vì Lâm Phong hắn nhất định phải đi. Việc này chỉ có quân trường nghênh gật đầu. Hắn mới có thể động thủ. Lâm Phong, Độc Cô Mạc vào mắt bên trong lãnh ý càng ngày càng nồng đậm. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới phần đông cầm cái xẻng bốn phía đào móc võ giả. Lãnh ngữ, một đám đầu óc heo. Lời nói rơi xuống. Độc Cô Mạc bên trên cũng là không do dự nữa. Quay người bay vút lên trời. Thiên hồn thụ bên trên. Ngày hồn điện. Tông chủ các. Quân trường nghênh bưng chén rượu. Một hơi tiếp lấy một hơi rót uống. Trong mắt hào quang không ngừng biến hóa. Không biết đang suy nghĩ gì. Bên người. Cái kia trong gương đồng thanh âm truyền ra. Đại ca. Loại chuyện này. Ngài tin sao? Ha ha. Tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Quân trường nghênh nghe xong. Mỉm cười. Trong gương đồng. Âm nhu nam tử lại là tiếp tục nói. Đại ca. Việc này lừa ngoại nhân. Hẳn là lừa gạt không được ngươi. Cái kia Diêu Thuận chỉ sợ có bảy thành có thể là bị Lâm Phong chủ hố chết. Diêu Thuận dù sao cũng là một cái sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Một cường giả như vậy. Như thế mơ hồ chết. Đối ta tông môn thế nhưng là tổn thất to lớn a. Cái này Lâm Phong chủ. Đó là ta tiểu sư đệ. Lúc trước sư tôn Lâm Trung thời điểm. Đã từng nói với ta. Cái khác mặc kệ. nhưng nhất định khiến ta bảo trụ tiểu sư đệ tính mệnh. Không thể để cho hắn mất mạng tại tay người khác. Năm đó ta đối với sư tôn lập xuống võ đạo lời thề. Bây giờ, ngươi là muốn cho ta đổi ý sao? Quân Trường nghênh mở miệng nói ra. Không phải, phong chủ đại nhân, ta chỉ là cảm giác. Cái này Lâm phong chủ bây giờ có chút vấn đề. Lúc trước hắn liền đã chém giết Thu Vân. Bây giờ lại là Diêu Vân. Thương thế hắn vừa mới khôi phục. Liền chảm giết hai cái tông môn sơ nhập hóa thân cảnh trưởng lão. Cái này nhìn như đều có lý do chính đáng. Nhưng luôn cảm giác có chút kỳ quặc. Tại sao không gọi hắn qua đến điều tra một phen? Âm nhu nam tử mở miệng. Điều tra một phen, lại có thể thế nào? Quân Trường nghênh mí mắt khẽ nâng lên. Đạo, âm nhu nam tử nói. Điều tra một phen, nếu như cái này Lâm phong chủ có vấn đề. Chúng ta chỗ tốt đưa một phen, ít nhất phải gõ hắn một thoáng. Nếu như hắn ngày mai lại đối với những khác hóa thân cảnh võ giả xuất thủ. Ta Thiên Hồn Tông, Gương Đồng A, ngươi là rất thông minh, nhưng rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu. Sư đệ bây giờ tu vi, hóa thân đại viên mãn. Nếu là Diêu Thuận thực sự là hắn mưu đồ hại chết. Hắn cái này tâm trí thật sự như yêu. Sơ nhập hóa thân cảnh võ giả. Ta tông môn còn hao tổn nổi, xa còn lâu mới có được hắn trọng yếu. Mà ngươi suy nghĩ một chút Vương Đào. Hắn giúp Vương Đào tu vi tăng lên, để cho dung mạo khôi phục. Cái này là hướng ta tông môn bất lợi sao? Quân Trường nghênh nói ra. Cái này, trong lòng của hắn có tông môn. Hai cái này trưởng lão, nếu thật là bị hắn tính toán chết, chỉ sợ trong đó cũng có bí ẩn gì. Chỉ cần hắn không có phản tông, ta sẽ không ra tay với hắn. Quân Trường nghênh cuối cùng khẳng định nói ra. Trong Gương Đồng, thanh âm trầm mặc thật lâu. Cuối cùng truyền ra. Đại ca, ta hiểu. Ân. Quân Trường nghênh gật gật đầu. Kỳ thực, hiện tại cho dù là hắn, cũng có chút thấy không rõ bản thân người tiểu sư đệ này. Đại sư huynh, giờ khắc này, căn phòng bên ngoài, thanh âm truyền đến. Nhị sư đệ, rất lâu không thấy, tiến đến một lần, Quân Trường nghênh nghe nói tiếng này, mặt bên trên không có chút nào kinh ngạc, nhạt nói, ngoài cửa, Độc Cô Mạc thân trên ảnh bồng bềnh, rất nhanh liền là xuất hiện ở căn phòng bên trong, Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, đại sư huynh, ta biết ngươi tới ý, ngươi muốn làm thế nào? Quân Trường nghênh trực tiếp cắt ngang nói ra, rất đơn giản. Chỉ cần đại sư huynh há miệng, để ta tự mình xử lý việc này, liền có thể. Độc Cô Mạc bên trên mở miệng, Quân Trường nghênh mở miệng, tông môn phong chủ ở giữa, không thể vô cớ chém giết, người cũng biết, huống hồ, bây giờ cả cái tông môn đều biết Diêu Thuận là gian tế. Người coi thật vô cớ xuất binh, đại sư huynh, đây hết thảy, chỉ sợ ngươi so với ta rõ ràng, tiểu sư đệ hiện tại xuất quan. Đầu óc tốt xứ, lại không nghĩ rằng cái thứ nhất, trước hết ra tay với ta, ta có thể nào ngồi chờ chết. Lần này, ta chẳng những tổn thất một cái tâm phúc, còn tổn thất một cái thần biến đan, còn tổn thất hai cái tử nhãn linh quỷ. Việc này, ngươi để cho ta trực tiếp nhắc lên qua. Độc Cô Mạc bên trên, nhìn về phía Quân Trường nghênh, trong mắt tràn đầy nộ ý, bởi vì Diêu Thuận quan hệ. Việc này Tiếu Hùng cùng Tư Mã Viêm đều một mực chắc chắn là Diêu Thuận hố bọn hắn bảo vật. Như thế, Lương Vân Hoành cùng Húc Đông đem tử nhãn linh quỷ mang về sau. Hai người trực tiếp chính là nhận lấy. Đồng thời truyền ra lời nói. Chỉ có Quân Trường nghênh tìm tới chứng cứ. Chứng minh Diêu Thuận trong sạch. Bọn hắn mới có thể đem tử nhãn linh quỷ giao về. Tất cả mọi người là sư huynh đệ. Bây giờ Độc Cô Mạc bên trên không có chứng cứ, cũng không dễ đoạt lại. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.